Thần y trở lại, chương 1391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1391. Một cô gái khoảng 15 tuổi trông rất thanh tú bê khay trà ra, sau đó rót cho Ngô Bình và Đường Băng Vân. Đường Băng Vân mỉm cười rồi hỏi cô ấy, "Băng Hiên, em về lúc nào thế?" Cô gái cười đáp, "Chị, em mới về hôm qua." Đường Băng Vân giới thiệu với Ngô Bình, "Chồng, em ấy là Băng Hiên, con gái của chú Út, trước kia đi du học ở nước ngoài." Băng Hiên chào hỏi, "Chào anh rể." Ngô Bình gật đầu, "Chào em." Đường Thiên Tuyệt cũng ngồi xuống rồi nói, "Băng Vân, ông chuẩn bị cho Băng Hiên về nước, sau đó để con bé đi theo cháu." Đường Băng Vân gật đầu ngay, "Được ạ." Đường Thiên Tuyệt ừ một tiếng rồi nói tiếp, "Hai chị em đi chơi đi, ông có chuyện muốn nói với Ngô Bình." Đường Băng Vân lập tức dẫn Băng Hiên đi ra chỗ khác. Đường Thiên Tuyệt nhấp một ngụm trà rồi nói, "Tiểu Ngô, tối nay chữa cho canh tổ, cháu chắc bao nhiêu phần trăm là chữa khỏi?" Ngô Bình, 70% ạ. Thật ra Ngô Bình chỉ khiêm tốn vậy thôi, chứ ít nhất anh chắc chắn đến 90% rồi. Đường Thiên Tuyệt mừng rỡ nói, "Đúng là ông trời có mắt, nếu canh tổ mà khỏe lại thì đám yêu ma quỷ quái sẽ bị áp chế hết." Sau đó, ông ấy nghiêm giọng nói, "Tối nay nhất định sẽ có kẻ không muốn cháu chữa khỏi bệnh cho canh tổ, vì thế chúng ta phải thật cẩn trọng." "Ngô Bình, cháu hiểu ạ." Đường Thiên Tuyệt, "Canh tổ có tu vi cao thâm, nếu cháu chữa khỏi bệnh cho người thì kiểu gì cũng được trọng thưởng, đây cũng sẽ là vận may của cháu." Hai người đang trò chuyện thì Đường Thiên Hạc xin vào gặp. Ông ấy đi thẳng tới ngồi cạnh Ngô Bình rồi nói, "Cậu Ngô, nghe nói cậu về Đường Gia Bảo rồi nên tôi phải tức tốc đến gặp cậu ngay." Đường Thiên Tuyệt nhìn người em song sinh của mình rồi nói, "Thiên Hạc, chú tìm Ngô Bình có việc à?" Đường Thiên Hạc gật đầu, "Vâng, em đến nhắc cậu ấy tạm thời đừng chữa trị cho canh tổ vội." Đường Thiên Tuyệt nổi giận, "Chú nói sao, lẽ nào chú không muốn canh tổ hồi phục tu vi à?" Đường Thiên Hạc thở dài nói, "Anh, em hỏi anh nhé, canh tổ ở cảnh giới nào rồi?" Đường Thiên Tuyệt, "Hình như địa tiên tầng thứ 3. Đường Thiên Hạc gật đầu, "Đúng, người ở cảnh giới địa tiên tầng thứ 3 rồi, còn anh mới ở cảnh giới địa tiên sơ kỳ thôi. Canh tổ có địa vị rất cao, nếu người khỏi bệnh và xuất quan thì kiểu gì cũng sẽ là môn chủ, vậy anh định tính sao?" Đường Thiên Tuyệt hừ nói, "Nếu có thể mời canh tổ xuất quan thì tôi không làm môn chủ nữa cũng được." Đường Thiên Hạc dựng ngón tay cái, anh một lòng vì đường môn, em bái phục. Nhưng anh có từng nghĩ một khi canh tổ nắm quyền, việc đầu tiên người sẽ làm là gì không?" Cách chương.